Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, Bà Sa Vương, Bảo Luân Vương, Thiên Huyền Triệu Kiếm, Đan Hà Liễu Nham, Lương Quốc Tào Hào, nửa tháng đến vô số thiên tài lạ lùng mà chết. Cuối cùng tại Lưu Ly Thánh Địa cảnh nội đưa tới to lớn khủng hoảng. Thánh Địa địa bàn quản lý thiên tài. Từng cái đều thấp thỏm lo âu, sợ kế tiếp liền đến phiên chính mình. Không ít người càng là cuống quýt chạy trốn tới thánh địa bên trong. Hy vọng thánh địa có thể che chở bọn hắn, nhưng giống Cơ Tuyên chờ người biết chuyện biết được tiêu tan về sau. Cảm thấy nhưng là khinh thường cười lạnh, Diệp Hiên là đang giết gà dọa khỉ mà thôi. Mục tiêu của hắn là ngày đó xuất hiện ở bàn long ngoài thành những người kia. Các ngươi loại này bắn đại bác cũng không tới ra hỏa. Sợ cái cọng lông a. Bây giờ Lưu Ly Thánh Địa đang cùng Chân Vũ Thánh Địa khai chiến. Giữa song phương tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, dẫn đến căn bản không rảnh bận tâm cái khác. Bất quá theo Diệp Hiên chém giết thiên tài càng ngày càng nhiều, ảnh hưởng càng lúc càng rộng. Lưu Ly Thánh Địa người cuối cùng ngồi không yên. Lưu Ly Thánh Địa, rốt cuộc là người nào lớn lối như thế? Đây là Xích Quả Quả đang gây hấn với chúng ta Lưu Ly Thánh Địa. Ta xem chừng, 89/10 là Chân Vũ Thánh Địa gây nên. Cũng không biết bọn hắn phái ra người nào. Chân Vũ Thánh Địa trường lão cấp bậc cường giả hiện đều ở đây cùng chúng ta giao chiến. Căn bản không khả năng có thời gian lẻn vào chúng ta thánh địa cảnh nội. Về phần trong hàng học trò đời thứ hai, Chân Vũ Thánh Địa ngoại trừ Diệp Hiên bên ngoài, chỉ sợ cũng không có lấy đạt được tay cường giả. Lời này có chút đạo lý, bất quá cũng có thể là cái khác hai nhà thánh địa gây nên. Ý đồ đục nước béo cò, tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Có lẽ là bởi vì Lưu Ly Thánh Chủ tự mình xuất thủ duyên cớ. Vậy mà không có người nào có thể liên tưởng đến Diệp Hiên trên thân. Lưu Ly Thánh Chủ Viên Viên mặt béo trên lộ ra một tia vẻ mong mỏi. Hướng phía đám người quát. Đủ rồi, suy đoán lung tung để làm gì? Âm thanh rơi xuống, nhất thời yên tĩnh. Bà Sa Vương, chuyện này liền giao cho ngươi đi. Nơi này có bản thánh chủ cùng Bảo Luân Vương tại, Bạch Vũ cùng Diệp Vô Đạo chiếm không được tiện nghi. Lưu Ly Thánh Chủ suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về bên cạnh một cái gầy teo tăng nhân nói ra. Giọng nói vô cùng vi uyển chuyển, tựa hồ tại cùng thương lượng một dạng. Tên này tăng nhân chính là Lưu Ly Thánh Địa nhị trưởng lão Khảo Thích. Bây giờ hắn đã đột phá đến sinh tử cảnh. Phong hào Bà Sa Vương, nắm cùng Lưu Ly Thánh Chủ ngồi ngang hàng địa vị, đồng dạng đột phá đến sinh tử cảnh còn có đại trưởng lão Thích không? Hắn chính là Lưu Ly Thánh Chủ trong miệng Bảo Luân Vương. Đương nhiên cho dù Thích không, Khảo Thích trở thành phong hào vương giả, nhưng ở Lưu Ly Thánh Địa, trưởng khống quyền to y nguyên vẫn là Lưu Ly Thánh Chủ. Chỉ bất quá coi như Lưu Ly Thánh Chủ, cũng không có cách nào trực tiếp mệnh lệnh một cái phong hào vương giả. Bởi vậy mới có thể dùng thương lượng khẩu khí cùng Khảo Thích nói chuyện. Khảo Thích nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức đứng người lên, chắp tay trước ngực nói. Đã như vậy, tiểu vương trước hết một bước, thánh chủ mà lại tại chỗ này chờ đợi tiểu vương tin lành. Nói xong, hai tay của hắn hư không kéo một phát. Không gian nhất thời như bị vỡ ra, một cái hư vô u ám thời không vòng xoáy, xuất hiện ở giữa không trung. Khảo Thích thân hình lóe lên, cả người đã biến mất tại vòng xoáy bên trong. Nhìn thấy Khảo Thích tuy nhiên đã tiến đến, Lưu Ly Thánh Chủ tâm tình dù sao cũng hơi chuyển biến tốt đẹp. Chân Vũ Thánh Địa vì cấp Diệp Hiên báo thù, Bạch Vũ Thánh Chủ cùng Diệp Vô Đạo tự mình dẫn đội sát nhập vào Lưu Ly Thánh Địa. Ngay từ đầu, Lưu Ly Thánh Địa chỉ có Lưu Ly một tên sinh tử cảnh cường giả. Lại như thế nào ngăn cản được Bạch Vũ cùng Diệp Vô Đạo liên thủ? Tự nhiên là liên tục bại lui. thậm chí rất nhiều người đều coi là Lưu Ly Thánh Địa cái này phải xong đời. Nhưng lúc này, Thích Không cùng Khảo Thích hai cái thánh địa trưởng lão, đột phá đến sinh tử cảnh, trở thành phong hào vương giả, Lưu Ly Thánh Địa trên dưới nhất thời sĩ khí tăng vọt. Một lần nữa vượt trên Chân Vũ Thánh Địa một bậc, coi như Lưu Ly Thánh Địa sẽ phải chuyển bại thành thắng trong lúc mấu chốt. Thánh địa cảnh nội lại đột nhiên xảy ra đại lượng thiên tài bỏ mình sự tình. Hơn nữa còn huyên náo mọi người đều biết. Cái này lập tức để cho Lưu Ly Thánh Chủ trở tay không kịp. Trong lòng tự nhiên cũng dị thường nổi giận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.